Thần Điêu Phong Vân, chương 430, Nữ Hoa Âm Mưu, gocchuyenaudio.com. Nhàn Nhã nhỏ trúc lầu hai phía trên, Tiểu Ngọc trên mặt nước mắt, trên mặt lại mang theo rất vui mừng vui vẻ, hai tay chăm chú vòng quanh Huyết Thiên Quân eo, cảm thụ được cái kia tại chính mình phấn trong khe cực lớn, giọng dịu dàng nức nở nói, Thiên Quân ca, người đối với người ta thật tốt quá, Tiểu Ngọc cả đời đều muốn đi theo bên cạnh người, bao quát lấy khuôn mặt của nàng, thay nàng xóa đi nước mắt, Huyết Thiên Quân mới từ trên người nàng lật ra xuống, ôm lấy nàng, ôn nhu nói. Tiểu Ngọc đời này ngươi đều là nữ nhân của ta, vĩnh viễn không cải biến được. Tiểu Ngọc toàn thân kiều rung động rúc vào trong lòng ngực của hắn, chưa từng nghĩ tới chính mình lại nhanh như vậy, cùng với Huyết Thiên Quân phát triển đến mức này, Tiểu Ngọc theo lần nữa nhìn thấy Huyết Thiên Quân, tự nghĩ tới chính mình ngày sau nhất định phải tìm như hắn tốt như vậy nam nhân, chỉ là không nghĩ tới, nhưng lại kết quả như vậy. Dư vị lấy vừa rồi theo hành lang đến nơi đây kích tình, Tiểu Ngọc trên mặt trở nên ảm đạm, giọng dịu dàng nói. Thiên Quân ca, ta và ngươi sự tình, ngươi muốn nói cho mẹ ta ư? Huyết Thiên Quân hôn hít bỗng chốc mắt của nàng lông mày, cười nói. Đương nhiên sẽ, thế nhưng mà mẹ ta nếu biết rõ ngươi cùng ta như vậy, nàng. Nàng nhất định sẽ thương tâm chết rồi, ta cũng không muốn chứng kiến ta cùng nàng vì ngươi mà phát sinh tranh chấp, nếu là như vậy ta tình nguyện Thiên Quân ca, vĩnh viễn đô đem ta trở thành muội muội tại mẹ ta trước mặt. Tiểu Ngọc trong mắt mang theo kiên định nói ra. Nàng nói như vậy, Huyết Thiên Quân cũng cảm thấy mừng rỡ, bởi như vậy, Tiểu Ngọc tựu là chỉ ở sau lưng vụng trộm cùng chính mình cùng một chỗ, mà ở Bích Giao trước mặt, nàng lại muốn giả dạng làm con gái ngoan ngoãn bộ dạng, đây là tốt thế nhưng mà Huyết Thiên Quân cũng không muốn như vậy, hắn muốn đúng là lại để cho Bích Giao cùng Tiểu Ngọc tâm cả tâm cùng một chỗ phục thị chính mình. Nghĩ đến mẹ con cùng giường cùng mình kích tình hình ảnh, Huyết Thiên Quân hung khí lần nữa quật khởi chỉa vào Tiểu Ngọc trong khe mông. Ca ca xấu, ngươi muốn cái gì đây này, nó lại không thành thật một chút. Tiểu Ngọc cảm thấy cứng rắn đụng vào da thịt của mình, không khỏi nhõng nhẽo cười bắt đầu mà. Huyết Thiên Quân hèn mọn bỉ ổi cười nói. Nó không thành thật một chút, đều là bởi vì xinh đẹp Tiểu Ngọc ngươi a hát. Thân thể đã đi ra Huyết Thiên Quân ôm ấp hoài bão Tiểu Ngọc bề bộn mặc vào quần áo, bên cạnh thẹn thùng nói. Người ta đừng tới, nếu không trở về, mẹ ta nhất định phải nghĩ lung tung. Không có tận lực lưu lại Tiểu Ngọc nàng là lần đầu tiên, cũng không có thể quá nhiều mệt nhọc, bằng không thì do yêu biến thiếu mệt mỏi, sẽ ảnh hưởng nàng đối với nam nữ hoan ái nhận thức. Một đêm quá khứ, Huyết Thiên Quân một mình theo Nhàn Nhã Nhỏ Trúc đi vào trong đi ra, mà lúc này Nhỏ Trúc trước trên hành lang, bộ Kinh Vân hất lên màu đen áo choàng đang xem xét trước mặt ao ở bên trong cảnh đẹp. Kinh Vân, Huyết Thiên Quân hô một tiếng, bộ Kinh Vân khẽ giật mình, lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất chắp tay nói. Chủ nhân, hắn vừa rồi xem ao ở bên trong cảnh đẹp nhập thần, nhưng nếu là người bình thường tới gần hắn, bộ Kinh Vân hay là sẽ rất sắp có phản ứng, thế nhưng mà Huyết Thiên Quân xuất hiện, vô thanh vô tức càng không có chút khí chẳng, hắn mới có như vậy khẽ giật mình. Đứng lên đi, Huyết Thiên Quân cười nói. Đứng dậy nhìn xem Huyết Thiên Quân, bộ Kinh Vân nói tiếp. gocchuyenaudio.com, chủ nhân, ta đã làm cho 500 thủ hạ chạy tới Dạ Xoa thôn. Huyết Thiên Quân gật đầu nói. Tốt, ta và ngươi cùng đi xem một chút đi. Là, hai người thân hình rồi đột nhiên cùng một chỗ nhảy lên, Huyết Thiên Quân khinh công đã không phải năm đó chân đạp mượn nhờ chi lực mà đi, hiện tại hắn tựu thật giống trường một đôi phi dực chân không chạm đất cũng có thể bay ra 100 mét có hơn, mà bộ Kinh Vân chỉ có thể mượn nhờ mặt đất cùng nóc phòng chi lực miễn cưỡng đi theo Huyết Thiên Quân sau lưng. Không đến một chiếc trà thời gian, hai người đã đến Dạ Xoa thôn hướng đông Dạ Xoa bên cạnh ao, mà những cái kia được bộ Kinh Vân chọn lựa 500 thủ hạ, lúc này đã ở bên chờ đã lâu. Nhìn xem cái này 500 tháo vát thủ hạ, Huyết Thiên Quân lớn tiếng nói. Các ngươi cũng biết gọi các ngươi đến cần làm chuyện gì. 500 người trước nhất một người đàn ông, chắp tay nói. Bang chủ chúng tiểu nhân cũng biết là để cho chúng ta đạt được Dạ Xoa chi lực vì bang chủ hiệu lực. Hảo hảo, vậy các ngươi có bằng lòng hay không tiến vào cái này Dạ Xoa trì trở nên cường đại hơn, cái này đau khổ cũng không phải người bình thường tham ăn được, nếu là có người là bị buộc mà đến, hiện tại tựu có thể nói đi ra ta Huyết Thiên Quân định sẽ không bức các ngươi làm không thích được sự tình. Huyết Thiên Quân nói tiếp, bộ Kinh Vân sững sờ chủ nhân như thế nào sẽ như thế nói, chẳng lẽ hắn biết rõ chính mình thật sự cưỡng bức rất nhiều người, mới khiến cho bọn hắn lại tới đây, chuẩn bị biến thành Dạ Xoa. Dạ Xoa trì là hôm nay ấm thành thần bí nhất tồn tại, cũng là kinh khủng nhất tồn tại, đoạn sóng huấn luyện ra Dạ Xoa sát thủ thế nhưng mà tại thiên hạ hội ở bên trong chờ đợi thật lâu, mới bị sai đến hoàng thành, những người này cũng đều được chứng kiến Dạ Xoa lợi hại, nhưng là bọn hắn như cái xác không hồn giống như, không có tư tưởng, chỉ biết giết chóc. Huyết Thiên Quân sẽ nói như vậy cũng là phải, nếu là bọn họ tâm trí không kiên, tiến vào Dạ Xoa Trì cũng chịu không được, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, cho dù có Huyết Thiên Quân tại đây, hắn có lẽ chưa thử qua cái này Dạ Xoa ao ở bên trong bao gồm kỳ lạ lực lượng, tự nhiên không dám cam đoan, từng cái nhập trì người không gặp chuyện không may. Bang chủ, chúng ta thề sống chết thuần phục, đã lại tới đây tựu không có ý định không công mà lui. Thuần phục bang chủ, chúng ta muốn trở thành Dạ Xoa, vì bang chủ hiệu lực. Bộ Kinh Vân lúc này cao giọng nói ra, các ngươi đã đều không muốn đi, vậy bây giờ tự do đường tam bắt đầu, nguyên một đám nhập trì. Hắn nhưng thật ra là đã nghe được Huyết Thiên Quân an bài, những này thủ hạ thề nói thuần phục là không có gì, nhưng là cái này 500 người nhập trì biến thân Dạ Xoa, hao phí thời gian nhất định không ngắn, Huyết Thiên Quân cũng lười được nghe bọn hắn được nói nhảm. Được gọi là Đường Tam, cũng là thiên hạ hội bên trong đích một cái tinh anh cao thủ, chính là Bộ Kinh Vân trung thành nhất thủ hạ, cũng là Bộ Kinh Vân tỉ mỉ huấn luyện đi ra một cái tử trung, có hắn dẫn đầu cái này 500 người cũng là ý của hắn. Đường Tam thấy chết không sờn quay đầu lại nhìn xem chúng huynh đệ, lớn tiếng nói. Các huynh đệ, mặc kệ ta biến thành cái gì, chúng ta đều là huynh đệ, đều muốn vì bang chủ, vì bước đường chủ hiệu lực, nếu như ai dám sinh ra phản bội chi tâm, liền chết tại đây Dạ Xoa ao ở bên trong. Vừa dứt lời, Đường Tam thả người nhảy lên, nhảy vào Dạ Xoa ao ở bên trong, chỉ nghe hắn. Khóc chuyện audio.com, à hát, hét thảm một tiếng, đêm đen xiên ao ở bên trong, lập tức cố lấy bong bóng, Huyết Thiên Quân lúc này tới gần Dạ Xoa trì, hai tay hướng trong nước hồ dò xét đi vào, trên người áo bào lúc này không gây phong tự cổ. Vốn là tự sôi trào Dạ Xoa trì lúc này ngược lại là bình tĩnh lại, một hồi lâu, Dạ Xoa trong ao toát ra một cái màu đen đầu, vẻ mặt màu đen nước ao, đem làm cái này người hoàn toàn đứng lên lúc còn lại sắp sửa biến thành Dạ Xoa đích thiên hạ sẽ giúp chúng, đều là hô to bắt đầu mà, bởi vì cái thứ nhất Đường Tam sống, hắn không chết. Cảm ơn bang chủ, nếu không là bang chủ vừa rồi ra tay, Đường Tam cái này mệnh có lẽ sẽ không có. Đường Tam nhẹ nói đạo. Huyết Thiên Quân mặc dù nhìn không ra cái này Đường Tam trước kia cái gì công lực, nhưng là hiện tại Đường Tam tuyệt đối có thể so với Bộ Kinh Vân cấp bậc cao thủ, chỉ là nội lực tựu có thể cùng Bộ Kinh Vân chống lại, điều này cũng làm cho Huyết Thiên Quân thầm than, nếu là Đoạn Sóng khi đó huấn luyện 12 quỷ sát, do hắn dùng nội lực tiến hành Dạ Xoa ao ở bên trong lực lượng cường đại tuyệt đối có thể miêu tả ra nguyên một đám cường giả đi ra. Nhìn xem Đường Tam nhảy ra Dạ Xoa trì, đằng sau bang chúng cũng đều yên tâm, càng làm cho bọn hắn mừng rỡ chính là, Đường Tam vậy mà không có biến thành một cái không hề tư tưởng người, hắn còn nhớ rõ tên của mình, còn nhớ rõ những huynh đệ này. Các huynh đệ, có bang chủ tại, các ngươi không cần lo lắng, ta là người thứ nhất, nhưng là các ngươi không muốn nguyên một đám hạ, muốn ba. Năm cái cùng một chỗ hạ, Đường Tam cao giọng nói ra, là, còn lại 499 cái bang chúng, lập tức trở về đáp. Huyết Thiên Quân hai tay như trước tại Dạ Xoa ao ở bên trong ngâm vào, như vậy hắn có thể dùng nội lực tướng Dạ Xiên ao ở bên trong lực lượng ổn định, bằng không thì kế tiếp tất nhiên sẽ chết một cái. Năm cái bang chúng cùng một chỗ nhảy vào Dạ Xoa ao ở bên trong, đồng thời tiềm nhập đi vào, mà chỉ là một lát, năm người cùng một chỗ đứng dậy, không hề do dự nhảy đi ra ngoài. Như thế tốc độ tuần hoàn mặc dù chậm chạp nhưng là Huyết Thiên Quân lại làm không biết mệt, bởi vì 500 Dạ Xoa đi ra, đây chính là đáng sợ cỡ nào, đừng nói là một cái nho nhỏ siêu thần cung, cho dù là cái này toàn bộ võ lâm bang phái cao thủ, Huyết Thiên Quân chỉ cần cái này 500 Dạ Xoa cũng định có thể thủ thắng. Tiếp tục nhanh lên, Đường Tam ở bên duy trì lấy trật tự, chỉ huy còn lại bang chúng thành viên tiếp tục nhảy vào Dạ Xoa chỉ tiến hành cải biến. Già La núi chi đỉnh, bất ngờ trên đỉnh núi cao, một tòa ẩn vào trong sương mù cung điện, chua chua hắn tráng lệ, mà lúc này trong nội cung trên đại điện, một đám nữ nhân lại tất cả đều quỳ trên mặt đất, mà trước mặt của các nàng, một người mặc áo trắng tuổi trẻ nữ tử, lạnh lẽo nhìn suy nghĩ trước hư vô chi kính. Hư vô chi kính, nếu Huyết Lam bọn người chứng kiến này kính, liền biết người này thân phận, mà ở trong đó nữ nhân tuy nhiên cũng không biết. Chủ nhân, cái này Huyết Thiên Quân cực kỳ lợi hại, thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn. Quỳ gối bạch y nữ tử dưới chân Mạt Lệ Nhĩ thấp giọng nói ra. Bạch y nữ tử khẽ cười nói. Người như thế nào lại là đối thủ của hắn, ha ha, ta hay là quá thấp đánh giá hắn, cái này 500 Dạ Xoa, đến lúc đó nhất định sẽ quấy đến giang hồ mưa gió đại loạn. Mạt Lệ Nhĩ kinh ngạc nói. Khóc chuyện audio.com. Chủ nhân, hắn tại tập kết nhiều như vậy lợi hại thủ hạ, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết ư, ha ha, ngồi chờ chết, đương nhiên sẽ không, các ngươi những người khác đi xuống đi. Bạch y nữ tử cười to lần sau khoát tay, tại Mạt Lệ Nhĩ sau lưng chỗ quỳ nữ nhân, tất cả đều là siêu thần cung người, cũng là Mạt Lệ Nhĩ thủ hạ, nhưng là hôm nay, siêu thần cung cũng đã đổi chủ. là chủ nhân, TRUIENIICOM, mười mấy cái mỹ mạo bất phàm thiếu nữ thối lui ra khỏi đại điện. Lúc này bài thi nữ tử ngồi xổm người xuống, dùng tay ước lượng lên Mạt Lệ Nhĩ cái cằm, cười lạnh nói. Mạt Lệ Nhĩ, ngươi cùng hắn cái kia lần giao hợp đã có. Mạt Lệ Nhĩ cả kinh, ánh mắt không dám nhìn hướng bài thi nữ tử, nàng được Huyết Thiên Quân xâm chiếm, nàng như thế nào sẽ biết chính mình trở lại siêu thần cung, cũng không nhắc tới qua việc này a hát đã có. Chủ nhân, ngươi nói là, bài thi nữ tử thiền âm thanh cười nói, bụng của ngươi ở bên trong đã có con của hắn, còn là một con gái. Mạt Lệ Nhĩ không dám hoài nghi, vì vậy đi vào siêu thần cung không lâu nữ tử, luôn sẽ làm ra một ít vượt quá phàm nhân cử động đến, bằng vào nàng khả biết trước tương lai cùng một ít có thể rình coi đến cách rất xa địa phương sự tình cũng không phải là người có thể làm đến. Chủ nhân, ta sẽ không để cho nàng giáng sinh xuống. Mạt Lệ Nhĩ cắn răng nói ra. Trong nội tâm nàng kỳ thật không phải nghĩ như vậy, tuy nhiên được Huyết Thiên Quân hèn hạ xâm chiếm, nhưng là nàng lại không thể quên được Huyết Thiên Quân, hơn nữa bây giờ còn có con của hắn, Mạt Lệ Nhĩ như thế nào cam lòng bóp chết mất một cái tiểu sinh mệnh thế, nhưng mà chủ nhân phía trước nàng không dám nói sinh hạ đến lời nói. Bài thi nữ tử lắc đầu cười nói, vì cái gì không sinh hạ đến, ta té là có một đối phó Huyết Thiên Quân biện pháp tốt cũng tốt báo thù cho huynh. Mạt Lệ Nhĩ ra vẻ kích động nói. Chủ nhân, ngươi thực sự biện pháp tốt đối phó hắn. Ta muốn bụng của ngươi ở bên trong con gái sinh hạ đến, càng muốn truyền thụ nàng không lên võ học cùng siêu cao nội lực hơn nữa ta sẽ nhượng cho nàng mấy ngày nội, là được một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, làm cho nàng đi ám sát Huyết Thiên Quân. Bài thi nữ tử mang trên mặt ngây thơ cười nói, nhưng là tại Mạt Lệ Nhĩ nghe tới, đây là cỡ nào âm hiểm mưu kế, không, nàng tuyệt sẽ không lại để cho nữ nhi của mình làm như vậy, giết cha thế nhưng mà nghịch thiên chịu. Đứng lên, bài thi nữ tử ra lệnh một tiếng. Mạt Lệ Nhĩ ngoan ngoãn đứng lên, tay bưng kín bằng phẳng bụng, nàng thật không dám tin tưởng, lúc này mới bao lâu, chính mình thậm chí có Huyết Thiên Quân hài tử, hơn nữa đứa bé này đã bị chủ nhân nhìn ra. Xoa bụng của nàng, bài thi nữ tử nhõng nhẽo cười nói. Ta làm cho, này hài tử lấy cái danh tự gọi Huyết Lệ Quân như thế nào? Huyết Lệ Quân, Mạt Lệ Nhĩ mang trên mặt nghi hoặc nhưng là cẩn thận tưởng tượng, mới hiểu được danh tự hàm nghĩa, lệ là mình, mà quân thì là Huyết Thiên Quân, cố bởi vì chính mình cùng Huyết Thiên Quân trùng, tự nhiên là họ Huyết. Khách chương.